Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Cực phẩm toàn năng cao thủ. Chương là Lão Tử sớm muộn cũng xử lý ngươi. Ở phần trước thì nhưng ta đã biết đấy là Hạ Thiên ở trong cái Diệt Long Đại Hội đã quyết đấu với đệ tử của Nam Sát Vệ Quảng là Trần Thanh và cuối cùng là chiến thắng được Trần Thanh. Lúc đó thì độc môn lão quái định ra tay cướp đồ của Hạ Thiên thì cũng bị hắn chặt đi một cánh tay. Tuy nhiên sau cùng thì người của phái võ đang tới không chỉ là võ đang song hiệp mà còn dẫn theo một tên sư thúc có gọi là thực lực là địa cấp, cho nên Hạ Thiên bắt buộc là phải bỏ chạy. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Hạ Thiên không nói hai lời xoay người liền bỏ chạy. Trong nháy mắt chạy trốn này, ánh mắt hắn quét một vòng về vị trí của Trần Thanh. Hắn phát hiện Trần Thanh đã biến mất. Lấy Trần Thương thế của Trần Thanh vừa rồi, tự mình chạy trốn là điều tuyệt không có khả năng. Hắn nhất định đã bị người của Lưu Sa lặng lẽ cứu đi. Bất quá hiện tại hắn coi như không được người ta cứu đi, thì Hạ Thiên cũng không dám làm gì hắn, bởi vì cao thủ võ đang xuất hiện sau lưng kia, thế nhưng là một tên gia hỏa đã tiến vào địa cấp. Mặc dù đối phương chỉ vừa tiến vào địa cấp mà thôi, nhưng sự chênh lệch giữa địa cấp và huyền cấp là rất lớn. Hắn hiện tại đã tiêu hao rất nhiều rồi, đặc biệt là vừa rồi một chiêu liều mạng với độc môn lão quái. Mặc dù nhìn qua rất là đẹp mắt, nhưng kỳ thực, nội lực của hắn đã tiêu hao gần như sạch sẽ. Trần Thanh, lần sau mà nhìn thấy người nhất định sẽ không để cho người chạy nữa. Trong nội tâm Hạ Thiên thầm nghĩ, sau đó nhanh chóng co giò bỏ chạy. Cao thủ võ đàng cũng đuổi sát phía sau, kiếm khí, xuất ra, nội lực ngoại phóng. Nhìn thấy cao thủ võ đàng xuất ra nội lực ngoại phóng, tất cả mọi người dưới đài đều sợ đến ngây người. Lần này thì nội lực ngoại phóng trực tiếp chặt đứt ba cây cột, thực lực cường đại như vậy thì uy lực không cần phải nói cũng biết. Đây mới thực sự là nội lực ngoại phóng, đây mới là cao thủ địa cấp thực sự. Cao thủ địa cấp, lần này là thật, thế nhưng lại có cả cao thủ địa cấp xuất hiện. Cao thủ địa cấp chỉ là truyền thuyết mà thôi, không nghĩ tới lần này ta thực sự có hạnh ngộ được nhìn thấy cao thủ địa cấp. Võ đàng không hổ là môn phái trong truyền thuyết, quá lợi hại, lại có cao thủ địa cấp xuất hiện. Vừa rồi Trần Thanh ở trên đài bị người kia đánh bại. Thế nhưng, vừa nhìn thấy cao thủ địa cấp thì hắn cũng lập tức phải chạy trốn. Thôi đi, các ngươi thì biết cái gì? Vừa rồi người kia đã đánh lâu như vậy, nội lực đã tiêu hao không sai biệt lắm. Vì lẽ đó hắn mới bỏ trốn, ngươi nhìn tốc độ quán xem, ngay cả cao thủ địa cấp cũng đuổi không kịp. Cũng tức là nói, nếu như hai người bọn họ chính diện quyết đấu, vậy thì chưa biết chừng ai thắng ai bại. Nghe được lời của người này, những người dưới đài đều khẽ gật đầu, xác thực là như vậy. Bọn họ vừa rồi thế nhưng là nhìn thấy Hạ Thiên tiêu hào rất lớn. Võ đang lại là danh môn chính tông, nhưng cư nhiên hèn hạ như thế. Đường đường là một cao thủ địa cấp mà lại lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Thuấn thân thuật. Hạ Thiên sử dụng thuấn thân thuật để thoát khỏi kiếm khí của đối phương. Lão gia hỏa, ngươi quả thực chính là hèn hạ vô sỉ. Đường đường là cao thủ địa cấp của võ đang mà lại đi lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Hạ Thiên một bên chạy một bên hô lên. Hử. Đối phó với loại tả môn ma đạo như ngươi, căn bản không cần phải nói đạo nghĩa giang hồ. Thanh Thủy Kiếm Thánh Vương Lãng hử lạnh một tiếng, tiếp tục đuổi theo. Ta là tả môn ngoại đạo con mẹ ngươi, thực sự là muốn gán tội cho người khác thì sợ gì không có lý do. Tốc độ của Hạ Thiên càng lúc càng nhanh, nhưng hắn tiêu hao quả thực là quá lớn, vì lẽ đó không cách nào triển khai tốc độ cao nhất. Hiện tại coi như là chạy như thế thì hắn cũng có cảm giác trong cơ thể truyền đến từng đợt đau nhức kịch liệt. Tiểu gia hỏa, hôm nay ngươi phải chết. Thanh Thủy Kiếm Thánh Vương Lãng hét lớn rồi lại đâm ra một kiếm. Không có ý tứ, ngươi đừng nóng giận. Con người của ta không dễ nói chuyện. Nếu như có chỗ nào đắc tội với ngươi, thì con mẹ ngươi cứ đến đánh ta là được. Hạ Thiên xém chút là đem Thanh Thủy Kiếm Thánh làm cho tức chết, kiếm khí, lại mạn vân tiền bộ. Dưới chân của Hạ Thiên khẽ chuyển trực tiếp né tránh kiếm khí. Không được, nhất định phải nghĩ biện pháp, còn tiếp tục như vậy hắn sớm muộn sẽ đuổi kịp ta. Mặc dù tháo xuống phụ trọng thì tốc độ của ta có thể nhanh hơn, nhưng thân thể lúc này đã không gánh nổi tốc độ nhanh hơn nữa. Hạ Thiên rõ ràng cảm giác gánh nặng của thân thể là rất lớn. Mặc dù hắn vẫn còn có thể gia tốc, thế nhưng cơ thể bị thương của hắn lúc này đã không chịu nổi gia tốc nữa rồi. Tốc độ của hắn như một cái thùng nước, mà thân thể lúc này chỉ như một cái chén nhỏ. Thùng nước kia bây giờ không cách nào rót đầy vào trong chén. Đúng rồi, hỏa diễm. Hai mắt của Hạ Thiên tỏa sáng, hai tay xuất hiện một đám lửa đập vào trên một cây đại thụ, Sau đó kim quang lóe lên, cây đại thụ lập tức bị chém bay ngược trở lại. Hai tay hắn dùng sức, liền tăng tốc độ ném thân cây vào Thanh Thủy Kiếm Thánh Vương Lãng. Không được. Thanh Thủy Kiếm Thánh Vương Lãng nhìn thấy một đám lửa đánh tới liền giật nảy mình, vội vàng hướng phía sau né đi. Sưu một tiếng, một đạo kiếm khí đồng thời bắn ra. Thanh Thủy Kiếm Thánh cũng không hơn gì cái này, dậu đổ bìm leo mà cuối cùng vẫn không đuổi theo kịp. Hải Thiên cười to mà nói, âm thanh rất vang, cho dù là đám người tham gia Diệt Long Đại Hội ở trong rừng cũng đều có thể nghe được rõ ràng. Lão tử sớm muộn cũng xử lý ngươi. Trốn ư? Cái này sao có thể? Nội lực quán đã tiêu hao nhiều như vậy mà còn có thể đào tẩu từ trong tay một cao thủ địa cấp. Cái gì mà Thanh Thủy Kiếm Thánh, bất quá cũng chỉ vậy thôi, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn cũng đều không làm được. Đúng vậy, đuổi theo một người thụ thương mà nội lực còn tiêu hao hết cũng đuổi không kịp. Đây gọi là cao thủ địa cấp gì chứ? Mọi người chung quanh đều cực kỳ bất mãn mà nói. Vừa mới bắt đầu thời điểm bọn hắn nhìn thấy cao thủ địa cấp thì còn hưng phấn, nhưng hiện tại cơn hưng phấn này đã không còn nữa, bởi vì cao thủ địa cấp này quả thực mất mặt đến tận nhà bà ngoại. Các người câm miệng cho ta, ai còn dám nói lung tung ta liền giết người đó. Võ Đang Song Kiếm Trác Thiếu Hiệp dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn đám người chung quanh quát lên. Quả nhiên không người nào dám nói gì nữa, dù sao đối phương thế nhưng là Võ Đang Song Hiệp tiếng tăm lừng lẫy. Bất quá trong lòng bọn họ thì lại càng thêm thất vọng. Hình tượng Võ Đang trong lòng họ gần như trong nháy mắt bị hủy diệt. Trước kia đối với bọn hắn mà nói, Võ Đang là thánh địa của võ thuật, bởi vì ngay cả tứ đại cao thủ của Hoa Hạ cũng có ba vị đã từng học qua một chút công phu Võ Đang. Nhưng hiện tại xem ra, Võ Đang cũng không phải là thánh địa chân chính, bên trong cũng có người tốt và cũng có loại người để người ta xem thường như thế này. Rất nhanh, Thanh Thủy Kiếm Thánh Vương Lãng liền trở lại, sắc mặt quán hết sức khó coi. Vừa nhìn sắc mặt quán thì liền biết hắn vừa rồi đã đuổi không kịp người kia. Người dưới đài mặc dù không nói chuyện nhưng cả đám đều không ngừng lắc đầu. Thật tốt cho một hồi Diệt Long Đại Hội, lúc này đã biến thành cái bộ dáng gì. Các vị, Thanh Thủy Kiếm Thánh đã tới, như vậy chúng ta liền đem ngôi vị minh chủ của Diệt Long Đại Hội trao cho Thanh Thủy Kiếm Thánh. Ở đây hẳn là không còn đề nghị nào khác. Giang Nam Thập Lão la lớn. Bọn hắn biết hiện tại để cho Mai Trúc Song Kiếm đi lên làm minh chủ hiển nhiên đã là không thể, còn không bằng bán cho Thanh Thủy Kiếm Thánh một cái nhân tình. Ừ, cái loại thân phận minh chủ này tự nhiên là chỉ có sư thúc ta mới có tư cách để làm. Võ Đang Song Hiệp, Lâm Nữ Hiệp lúc này hư lạnh một tiếng mà nói. Thái độ của nàng mười phần ngạo mạn, đám người chung quanh tất cả đều vô cùng bất mãn, nhưng bây giờ còn không có người nào dám đứng ra nói gì, bởi vì Thanh Thủy Kiếm Thánh dù sao cũng là một cao thủ địa cấp, giết bọn hắn là dễ như trở bàn tay. Tốt, nếu như mọi người đã khiêm nhường như thế, vậy thì coi như ta sẽ làm minh chủ này đi, sáng sớm ngày mai tấn công vào Ngọc Long Sơn Trang. Thanh Thủy Kiếm Thánh cũng không hề khiêm nhường trực tiếp hô lớn. Lúc này thì Hạ Thiên đã trốn ra rất xa, nhưng hiện tại tình trạng không tốt. Đáng ghét. Hạ Thiên tức giận mắng một tiếng, hắn không nghĩ tới là Thanh Thủy Kiếm Thánh cuối cùng còn có một chiêu như vậy. Đạo kiếm khí kia vừa vặn bắn trúng lồng ngực. Nếu như không phải hắn mặc kim ti nhuyễn giáp thì thân thể đã bị bắn xuyên. Hiện tại thân thể hắn mặc dù không bị thương vì nhát kiếm đó, nhưng bên trong xác thực là vẫn còn vô cùng đau nhức. Hắn thậm chí là thở lớn cũng không dám. Đúng lúc này thì đột nhiên có một cỗ cảm giác mát rượi từ trong ngực hắn bạo phát ra. Cỗ cảm giác này trong nháy mắt tẩm bổ toàn thân. Thật là sảng khoái. Hạ Thiên cúi đầu nhìn vào ngực mình. Lưu Tinh Lệ, nguyên lai là nó. Hắn không nghĩ tới là Lưu Tinh Lệ tiến vào cơ thể mình lại phát huy tác dụng. Hiện tại hắn cảm giác toàn thân trên dưới có một loại sảng khoái không nói ra lời. Loại cảm giác này để cho hắn chỉ muốn ngủ một giấc thật tốt. Mà giấc ngủ này hắn không biết đã ngủ bao lâu, chỉ biết là ngủ rất say sưa ngon lành. Lúc này trong một cái tiểu điếm ở thành phố Thẩm Quyến, thủ lãnh hạ lệnh cho người lập tức trở về, sự tình Bạch Hổ Giới không cho phép nhúng tay nữa. Người chiến thắng người chính là Hạ Thiên. Chuyện này chúng ta đã báo cáo cho thủ lĩnh. Thủ lĩnh rất thất vọng. Hai tên áo đen nhìn Trần Thanh mà nói, tối hôm qua chính là bọn họ đã cứu được Trần Thanh ra. Ân, là ta đã sai lầm, ta đúng là ếch ngồi đáy giếng. Nói cho sự phụ biết, sau khi trở về ta nhất định sẽ tu luyện thật tốt, lần sau đi ra ta nhất định sẽ giết chết Hạ Thiên. Trần Thanh siết chặt nắm đấm của mình, chuyện này đối với hắn quả là một sự sỉ nhục, hắn thua quá thảm, hắn thế mà lại bại bởi Hạ Thiên, bại bởi vì danh sách phải giết của hắn. Hạ Thiên là đồ đệ của Doãn Nhiếp, mà Doãn Nhiếp cùng sư phụ hắn đánh nhau nhiều năm như vậy, hắn thân làm đồ đệ lại bại bởi đồ đệ của đối phương. Lúc này, ở bên trong Ngọc Long Sơn Trang, trang chủ, chúng ta làm sao bây giờ đây? Mặc dù Ngọc Long Sơn Trang phòng ngự rất mạnh, nhưng người của đối phương rất nhiều, phải đến hàng ngàn. Hơn nữa còn có rất nhiều cao thủ, bọn họ hợp thành một cái Diệt Long Liên Minh. Minh chủ chính là một cao thủ địa cấp của võ đang phái, chúng ta căn bản không ngăn được bọn chúng. Ai? Đem Tiêu Ngọc Long với Bạch Hổ Giới giao ra đi. Ngọc Long Sơn Trang chúng ta đã liều không nổi. Trang chủ của Ngọc Long Sơn Trang thở dài một hơi mà nói. Đúng lúc này thì ngoài cửa đi tới một người. Thật xin lỗi, đại ca, là ta đã liên lụy tới Ngọc Long Sơn Trang. Người này chính là Tiêu Ngọc Long. Ai, chuyện do người gây ra thì tự mình giải quyết đi. Đây là Bạch Hổ Giới. Vô luận sinh tử thế nào, về sau không cần phải trở về Ngọc Long Sơn Trang nữa. Sơn chủ của Ngọc Long Sơn Trang đem Bạch Hổ Giới ném cho Tiêu Ngọc Long. Đã có lỗi với đại ca. Tiêu Ngọc Long dập đầu lại ba cái, sau đó trực tiếp đứng dậy đi ra. Dừng tay. Lúc này người của Ngọc Long Sơn Trang đang chiến đấu với người của Diệt Long Liên Minh. Tiêu Ngọc Long, ngươi rốt cuộc cũng đi ra. Giang Nam Thập Lão nhìn thấy Tiêu Ngọc Long thì trên mặt lộ nét vui mừng. Giao hảo với Ma Tôn Trọng Lâu là chuyện của cá nhân ta, không có quan hệ gì với Ngọc Long Sơn Trang. Việc một mình ta làm thì một mình ta chịu. Các ngươi lui ra ngoài, ta đi cùng với các ngươi. Mà Bạch Hổ Giới đang nằm ngay trên người ta. Nếu như các ngươi ai dám lên trước, ta sẽ lập tức phá hủy Bạch Hổ Giới. Tiêu Ngọc Long la lớn. Mặc dù đám người này không biết hắn có thể phá hủy Bạch Hổ Giới hay không, nhưng không người nào dám thử nghiệm. Lui. Thanh Thủy Kiếm Thánh Vương Lãng phất tay một cái. Tất cả mọi người đều rút lui. Một chút xíu thôi là lui ra khỏi Ngọc Long Sơn Trang. Rất nhanh, bọn họ đã rời khỏi. Tiêu Ngọc Long ta ai làm lấy chịu. Các ngươi không phải muốn thay trời hành đạo sao? Ta thành toàn cho các ngươi. Ở trong tay của Tiêu Ngọc Long xuất hiện một cây chủy thủ. Hắn liền hướng ngực mình đâm tới. Đang một tiếng. Ngay tại thời điểm chủy thủ sắp đâm vào lồng ngực thì một viên đá đã đánh vào trên con dao găm. Chủy thủ rơi trên mặt đất. Ta không cho phép người chết. Một tiếng quát lớn truyền đến. Một nam tử toàn thân áo đen xuất hiện trước mặt mọi người. Dáng dấp của nam tử này rất trắng, nhưng ánh mắt của hắn lại là màu đen, không hề có chút tình cảm, bờ môi cũng đen sì như là vừa xăm son môi Thái Lan, thậm chí ngay cả ngón tay cũng là màu đen, xung quanh cơ thể còn bốc lên hắc khí. Ma Tôn Trọng Lâu, mặc dù bọn hắn đều chưa từng thấy qua, nhưng lúc này bọn hắn có thể 10 phần xác định người trước mặt chính là Ma Tôn Trọng Lâu. Người tới làm gì? Đi nhanh đi. Tiêu Ngọc Long lo lắng nói. Trên thế giới này ta chỉ còn có một người bạn là ngươi. Ta không cho phép người chết. Ma Tôn Trọng Lâu nhìn Tiêu Ngọc Long mà nói. Ta xin ngươi, mau đi đi. Bọn ngọ quá đông, ngươi đánh không lại. Tiêu Ngọc Long dùng sức đẩy thân thể của Ma Tôn Trọng Lâu, nhưng vô luận hắn đẩy thế nào cũng không đẩy được. Người chính là Ma Tôn Trọng Lâu. Thanh Thủy Kiếm Thánh Vương Lãng đánh giá Ma Tôn Trọng Lâu. Ta là lão tử của ngươi. Ma Tôn Trọng Lâu quát lớn. Hừ, muốn chết. Thanh Thủy Kiếm Thánh hừ lạnh một tiếng, trường kiếm trong tay phải trực tiếp đâm ra. Siêu một tiếng, một đạo kiếm khí bắn về phía Ma Tôn Trọng Lâu, nội lực ngoại phóng, ầm. Trong hai tay của Ma Tôn Trọng Lâu xuất hiện một đoàn hắc khí trực tiếp đập vào kiếm khí kia, triệt tiêu. Hắn vậy mà triệt tiêu được nội lực ngoại phóng của cao thủ địa cấp. Hả? Thanh Thủy Kiếm Thánh hơi sững sờ, lúc trước khi hắn nói, hắn nghe nói về Ma Tôn Trọng Lâu này thì đối phương chỉ là một cao thủ huyền cấp mà thôi. Huyền cấp thì làm sao có khả năng triệt tiêu kiếm khí của hắn? Người chung quanh tất cả cũng đều sững sờ ra. Bọn hắn vẫn cho rằng cao thủ địa cấp là vô địch, vậy mà lại thất thủ. Trước đó hắn thất thủ khi mà truy sát một người đã trọng thương, bây giờ đối phó Ma Tôn Trọng Lâu lại thất thủ. Cao thủ địa cấp bất quá chỉ là như vậy. Ma Tôn Trọng Lâu thập phần khinh thường, nhìn thoáng qua Thanh Thủy Kiếm Thánh. Tất cả cao thủ huyền cấp hậu kỳ cùng với ta đồng loạt ra tay vây quét Ma Tôn Trọng Lâu. Đối phó với loại ma đạo này không cần phải nói đạo nghĩa giang hồ. Nếu để choán chạy trốn thì các ngươi về sau chỉ sợ đi ngủ cũng không ngon. Thanh Thủy Kiếm Thánh Vương Lãng quát lớn. Những người khác thì bắt Tiêu Ngọc Long lại. Ta muốn người sống. Ừ, đây chính là cái gọi là danh môn chính phái. Ma Tôn Trọng Lâu thất vọng lắc đầu. Người đi nhanh đi, bằng không thì không kịp nữa. Tiêu Ngọc Long lo lắng hô lên. Đối phương đã giết tới đây hơn cả ngàn tên cao thủ, đối phó chỉ có hai người bọn hắn. Tất cả huyền cấp hậu kỳ trở lên thì cùng một chỗ vây quét Ma Tôn Trọng Lâu. Soạt, trong thể nội của Ma Tôn Trọng Lâu xuất hiện một đoàn hắc khí, đem cả người hắn đều bao phủ lại. Lúc này đám người chỉ có thể nhìn thấy đoàn hắc khí, chứ không hề nhìn thấy Ma Tôn Trọng Lâu. Thanh Thủy Kiếm Thánh xuất thủ trước, nhưng người khác cũng đồng thời đuổi theo, song phương va chạm một hiệp, Ma Tôn Trọng Lâu không ngừng lui lại. Đáng ghét, không thể liều mạng trực diện. Ma Tôn Trọng Lâu giận mắng một tiếng rồi nhanh chóng phóng tới đám huyền cấp hậu kỳ. Phốc, một tên huyền cấp hậu kỳ cái đầu người bay lên. Thanh Thủy Kiếm Thánh đuổi theo phía sau, nhưng ngay cả một kiếm kia của hắn thời điểm muốn đâm vào người của Ma Tôn Trọng Lâu thì Ma Tôn Trọng Lâu lại biến mất tại chỗ. Thời điểm xuất hiện trở lại, lại có một tên huyền cấp hậu kỳ bị hắn chém chết. Ma Tôn Trọng Lâu, ngươi dừng tay cho ta, nếu không chúng ta liền giết hắn. Đúng lúc này đột nhiên có người hô lên, chính là võ đang song hiệp. Nguyên lai là bọn hắn đã đắc thủ, lúc này bắt giữ được Tiêu Ngọc Long. Phốc. Thời điểm mà Ma Tôn Trọng Lâu ngây người ra thì đã bị một kiếm cách không của Thanh Thủy Kiếm Thánh đánh lén thành công, đâm xuyên qua bả vai. Không cần quản ta. Tiêu Ngọc Long nhìn thấy Ma Tôn Trọng Lâu thụ thương, thân thể trực tiếp khẽ chuyển một cái, cái cổ của hắn cứa vào trên kiếm của Trác Thiếu Hiệp. Ầm, thân thể Tiêu Ngọc Long sụi lơ ngã xuống. Ta muốn giết hết các ngươi. Bạch Hổ Giới kìa. Ma Tôn Trọng Lâu nhìn thấy Tiêu Ngọc Long tự sát, cả người đều lâm vào trạng thái điên cuồng. Hắn chỉ có một người bạn duy nhất là Tiêu Ngọc Long, thế nhưng bây giờ ngay cả Tiêu Ngọc Long cũng chết. Tiêu Ngọc Long thì không muốn Ma Tôn Trọng Lâu vì hắn mà bị thương thêm. Hắn biết nếu như mình trở thành con tin, vậy thì Ma Tôn Trọng Lâu nhất định sẽ vì hắn mà từ bỏ chống cự. Đây là điều mà hắn không muốn nhìn thấy nhất, vì thế mà hắn trực tiếp tự vẫn. Ma Tôn Trọng Lâu tự nhiên cũng minh bạch Tiêu Ngọc Long là kẻ trọng tình trọng nghĩa, vì lẽ đó mà hắn càng thêm phẫn nộ. Thanh Thủy Kiếm Thắng Vương Lãng nhìn thấy Tiêu Ngọc Long ngã xuống thì trong tay có một chiếc nhẫn, hắn lập tức lao tới vị trí của Tiêu Ngọc Long, tới tay. Nhìn thấy Bạch Hổ Giới nằm trong tay mình, Thanh Thủy Kiếm Thánh Vương Lãng trên mặt xuất hiện nét vui mừng khó mà che giấu. Bọn hắn tới đây tiêu diệt Tiêu Ngọc Long và Ma Tôn Trọng Lâu bất quá chỉ là lấy cớ mà thôi, mục đích thực sự vẫn là đoạt lấy Bạch Hổ Giới, bởi vì đồ vật này tượng trưng cho tứ đại cao thủ của Hoa Hạ. Ta muốn giết sạch các ngươi. Trong con mắt màu đen của Ma Tôn Trọng Lâu dần biến thành màu đỏ, thể nội quán liên tục không ngừng có khí thoát ra, nhập ma. Ma Tôn Trọng Lâu đã chân chính nhập ma, giết. Hắn nhập ma rồi, mọi người cùng nhau xông lên giết hắn. Thanh Thủy Kiếm Thánh Vương Lãng la lớn. Nghe được Minh Chủ phất tay, tất cả mọi người đều xông về phía Ma Tôn Trọng Lâu. Vô luận là ai, chỉ cần có thể giết chết được Ma Tôn Trọng Lâu, lập tức có thể dương danh lập vạn. Nhìn thấy đám người kia xông lên, Thanh Thủy Kiếm Thánh Vương Lãng phất tay với võ đàng song hiệp, cả ba lặng lẽ chui về phía sau mà bỏ chạy. Đồ vật đã tới tay, bọn hắn còn đi liều mạng, đó không phải là đầu óc có bệnh sao? Muốn đi không phải dễ dàng như vậy. Đúng lúc này phía sau đám người truyền tới một đạo âm thanh quát lớn, ánh mắt của mọi người lập tức bị hấp dẫn lại. Cái gì? Minh Chủ vậy mà muốn trốn, hắn vậy mà bắn đứng chúng ta. Vừa rồi ta đã nhìn thấy hắn lấy được Bạch Hổ Giới. Hèn hạ, đường đường là cao thủ địa cấp lại hèn hạ tới như vậy, cầm lấy bảo vật lên muốn đào tẩu, sau đó để cho chúng ta bán mạng vì hắn, thực sự là quá hèn hạ rồi. Vừa rồi hắn còn để chúng ta xông lên, nguyên lai là hắn muốn mang theo người và bảo vật chạy trốn. Mọi người lúc này nhất thời phản ứng lại, từng người không ngừng nổi giận mắng to. Lúc này ở phía sau đám người có đứng một người đang ngăn cản đường đi của Thanh Thủy Kiếm Thánh Vương Lãng. Cút ngay cho ta. Thanh Thủy Kiếm Thắng đâm ra một kiếm, đang hai ngón tay, lại là hai ngón tay quen thuộc kia. Thanh kiếm trong tay của Thanh Thủy Kiếm Thánh cứ như vậy bị hai ngón tay kẹp lại. Linh tế nhất chỉ, ngươi là... Ta chính là Hạ Thiên, là đồ đệ của thiên hạ đệ nhất kiếm thánh Doãn Nhiếp, là con trai của một trong tứ đại cao thủ Hoa Hạ, Tây Ẩn Hạ Thiên Long. Ngươi không phải là muốn giết ta sao? Đến đây. Hạ Thiên lạnh lùng quát. Hoắc. Nghe được lời của Hạ Thiên, tất cả mọi người đều sợ đến ngây người. Phốc. Đúng lúc này phía sau có một đoàn hắc vụ đánh tới, nháy mắt có hơn 10 người chết trong hắc vụ. Đoàn hắc vụ kia ôm lấy thi thể đã chết của Tiêu Ngọc Long, sau đó xoay người rời đi. Sớm muộn ta cũng sẽ giết sạch tất cả mọi người ở đây. Ma Tôn Trọng Lâu rời đi nhưng không ai ngăn cản hắn, bởi vì hiện tại tất cả mọi người đều quan tâm tới một màn trước mắt kia. Hạ Thiên là người đã đánh bại Trần Thanh đồ đệ của Nam Sát Vệ Quảng. Hắn vậy mà chính là Hạ Thiên trong truyền thuyết. Hạ Thiên giết chết tổ trưởng của Lưu Sa là ẩn bức, mà hắn lại có thân phận như vậy. Đồ đệ của thiên hạ đệ nhất kiếm thánh là Doãn Nhiếp, là con trai của Hạ Thiên Long. Thân phận như vậy thực sự khó, quá là kinh khủng. Khó trách tuổi tác quán còn nhỏ như vậy đã có thực lực khủng bố như thế. Hắn vậy mà chính là Hạ Thiên, Khó trách lại có thể là bỏ chạy ở trước mặt cao thủ địa cấp, ngay cả Trần Thanh cũng không phải là đối thủ của hắn. Quá lợi hại, hắn còn là nhi tử của Hạ Thiên Long nữa. Thiên hạ đệ nhất kiếm khách Doãn Nhiếp vậy mà lại là sư phụ của hắn. Đám người trợn mắt há hốc mồm, tình huống lúc này đã hoàn toàn vượt xa khỏi nhận biết của bọn hắn. Ta không cần biết ngươi là người nào, cút nhanh cho ta, nếu không ta lập tức giết ngươi. Thanh Thủy Kiếm Thánh Vương lãng lạnh lùng nhìn Hạ Thiên. Hạ Thiên vươn tay trái của mình ra. Ngươi chẳng lẽ cho rằng ta sợ ngươi sao? Bạch Hổ Giới là di vật của phụ thân ta, không ai có thể mang nó đi trước mặt ta cả. Hai ngón tay trái của Hạ Thiên trực tiếp chỉ thẳng vào Thanh Thủy Kiếm Thánh Vương Lãng. Hử, muốn chết. Thanh Thủy Kiếm Thánh trực tiếp vung trường kiếm trong tay đâm tới Hạ Thiên. Kiếm khí, một đạo kiếm khí trực tiếp bắn về phía Hạ Thiên. Nội lực ngoại phóng, là nội lực ngoại phóng của cao thủ địa cấp. Hạ Thiên vậy mà không né không tránh, trực tiếp xông lên phía trước. Hai ngón tay trái cũng trực tiếp điểm vào đạo kiếm khí kia. Oanh! Một cỗ khí lưu cường đại bắn ra chung quanh. Cái gì? Ngay cả Thanh Thủy Kiếm Thánh cũng đều sững sờ ra. Tất cả mọi người nhìn ra được Hạ Thiên chẳng qua chỉ là huyền cấp hậu kỳ mà thôi, nhưng hắn lại có thể chính diện phá đi kiếm khí của Thanh Thủy Kiếm Thánh Vương Lãng. Đây quả thực là quá khoa trương. Vượt cấp khiêu chiến sao? Người khác vượt cấp khiêu chiến là huyền cấp trung kỳ đối chiến với hậu kỳ, một khi thành công cũng đủ để nói khoác mấy năm. Hạ Thiên thế nhưng lấy thực lực của huyền cấp hậu kỳ để đối chiến với cao thủ địa cấp là Thanh Thủy Kiếm Thánh Vương Lãng. Huyền kiếp hậu kỳ đối chiến với địa cấp, cái này đã trở thành truyền kỳ rồi. Mà Hạ Thiên chỉ dùng hai ngón tay liền hóa giải kiếm khí của đối phương, nội lực ngoại phóng. Bản sự lớn nhất của cao thủ địa cấp chính là nội lực ngoại phóng. Bọn họ đối phó với người dưới địa cấp thập phần ỷ lại vào nội lực ngoại phóng, bởi vì nội lực ngoại phóng tốc độ nhanh, lực sát thương mạnh, lực uy hiếp rất lớn. Người bình thường chỉ cần thấy được nội lực ngoại phóng sẽ bị hủ cho run chân. Vì lẽ đó nội lực ngoại phóng vô luận là dùng để giết người hay là trang bức thì cũng là một bản sự rất tốt. Lúc này Hạ Thiên đứng đó quả thực có thể nói là kinh thường quần hùng, cường đại. Ngay cả cao thủ như là Thanh Thủy Kiếm Thánh công kích hắn cũng có thể tiếp được. Người có biết không, ta thực sự rất mệt mỏi. Ta một mực có phải tiếp nhận cơ trí và soái khí không nên có ở cái độ tuổi này. Hạ Thiên thập phần soái khí vuốt mái tóc của mình. Đáng ghét. Ta nhất định phải giết ngươi. Thanh Thủy Kiếm Thánh Vương Lãng nhìn Hạ Thiên thong dong như vậy thì hết sức tức giận. Hắn thế nhưng là cao thủ địa cấp, mà Hạ Thiên chỉ là một tên tiểu tử huyền cấp hậu kỳ. Thời điểm đối mặt với mình lại không có chút khẩn trương nào, còn lộ vẻ thong dong như vậy. Cái cảm giác này để cho hắn thấy được Hạ Thiên hình như không để hắn vào trong mắt. Hắn là một cao thủ địa cấp, vậy mà bị một tên vãn bối huyền cấp hậu kỳ xem thường. Cái này bảo hắn làm sao có thể không tức giận. Đừng nóng giận. Vạn nhất mà người bị tức chết thì ta lấy ai ra mà trang bức đây? Hạ Thiên mở miệng nhiệt tình khuyên giải. Đi chết đi. Thanh Thủy Kiếm Thánh thân thể lóe lên, võ đàng thê vân tung, một kiếm bổ xuống. Đang hai ngón tay, lại là hai ngón tay kẹp chặt thanh kiếm của hắn. Hai ngón trái của Hạ Thiên không có bất kỳ sai lầm nào, đem kiếm của Thanh Thủy Kiếm Thánh kẹp vào. Uầy, người tốt xấu gì cũng là một cao thủ địa cấp, có thể cho thêm chút áp lực hay không? Hạ Thiên nói xong liền tung một cú hồi toàn cước cực kỳ xinh đẹp, đạp cho Vương Lãng bắn ra ngoài. Kỳ thật, Hạ Thiên sở dĩ đánh nhẹ nhàng như vậy cũng là bởi vì Thanh Thủy Kiếm Thánh Vương Lãng đang bị luống cuống, nội tâm của hắn đang hoảng hốt. Hắn hiện tại chỉ có thể phát huy ra đến 8 phần bản sự, lại thêm hắn cực kỳ ỷ lại vào nội lực ngoại phóng để đối phó với Hạ Thiên nhưng vô hiệu, làm hắn càng thêm luống cuống. Không biết nên sử dụng biện pháp gì để mà tới đối phó với Hạ Thiên. Kỳ thực chỉ cần hắn suy nghĩ tốt một chút liền sẽ có thể phản ứng lại. Hạ Thiên mặc dù phá giải được nội lực ngoại phóng của hắn, nhưng nội lực của hắn so với Hạ Thiên thì nhiều hơn rất nhiều, cũng mạnh hơn. Chỉ cần hắn một mực không ngừng thi triển kiếm khí thì cũng có thể mài chết Hạ Thiên. Hắn vừa mới tiến vào địa cấp chưa tới một vòng, vì lẽ đó còn chưa kịp thích ứng với lực lượng của hiện tại. Cái này để cho thực lực của hắn lại giảm bớt một chút. Mà hắn còn chưa có thích ứng với sự chiến đấu giữa cao thủ địa cấp. Hắn còn đang coi bản thân mình là một cao thủ huyền cấp hậu kỳ để tiến hành chiến đấu. Vì lẽ đó hắn hiện tại ngay cả 6 phần thực lực cũng không phát huy ra được. Thật là lợi hại. Hắn vậy mà có thể đá vào đít của cao thủ địa cấp kìa. Thanh Thủy Kiếm Thánh Vương Lãng này giống như hoàn toàn bị hắn khắc chế. Hiện tại, Kiếm Thánh thậm chí không biết nên đánh như thế nào. Quá kinh khủng rồi. Hắn còn trẻ như vậy mà đã có thể đối chiến với cao thủ địa cấp. Đám người chung quanh đều sử dụng ánh mắt sùng bái nhìn về phía Hạ Thiên. Bọn hắn lần này thực sự nhìn thấy cái gì mới gọi là thiên tài. Nếu như Hạ Thiên nói mình là đệ nhị thiên tài như vậy, tuyệt đối không có người nào dám nhận mình là đệ nhất. Thanh Thủy Kiếm Thánh cũng cảm giác bản thân quá mất mặt. Thế là hắn đứng thẳng người lên, lạnh lùng nhìn về phía Hạ Thiên. Thiên phú của ngươi quả thật không tệ, ta rất thưởng thức ngươi. Ngươi bây giờ đi đi, ta có thể không giết ngươi nữa. Ai nhà, còn mẹ nó, ngươi cũng bị ta đánh thành cái dạng này, còn trang bức. Hạ Thiên cảm giác thập phần cạn lời. Ngươi đừng ép ta phải ra tay giết ngươi. Nếu như không phải xem trên mặt mũi của phụ thân ngươi, ta đã sớm hạ sát thủ rồi. Thanh Thủy Kiếm Thánh sắc mặt biến thành âm tàn mà nói. Ta xin ngươi, ngươi cũng đừng trang bức nữa. Ngươi là ai, mặt mũi ta cũng không cần phải nhìn, tới mà đánh mẹ nó ta đi. Hạ Thiên đã sắp bị sự vô sỉ của Thanh Thủy Kiếm Thánh làm cho hỏng mất. Hắn không dám đánh, lại tìm tới những lý do vô dụng này. Lúc này, võ đang song hiệp ở trong đám người, liếc nhau một cái sau đó lặng lẽ kín đáo, lui về phía sau. Hạ Thiên đã chịu đủ rồi. Cái Thanh Thủy Kiếm Thánh này vậy mà ngay cả trái tim cường giả cũng mất đi. Dạng người này căn bản không xứng làm đối thủ của hắn, mà về sau thực lực của đối phương sẽ không thể tiến bộ được nữa. Cường giả mà đã mất đi trái tim cường giả thì thực lực vĩnh viễn vô pháp tăng lên. Hạ Thiên đưa ra hai ngón tay trái, hắn đem hai ngón tay nhắm thẳng vào Thanh Thủy Kiếm Thánh Vương Lãng. Linh tê nhất chỉ, đệ nhị trọng, một đạo hư ảnh ngón tay xuất hiện trước mặt Vương Lãng. Oanh, kiếm khí. Vương Lãng cũng trong nháy mắt dùng ra kiếm khí, nhưng hắn sử dụng vội vàng, lại cộng thêm hắn có chút kinh ngạc là Hạ Thiên lại có thể sử dụng nội lực ngoại phóng, vì lẽ đó kiếm khí của hắn uy lực không đủ tới năm thành của bình thường. Kiếm khí của hắn và nội lực ngoại phóng của Hạ Thiên đụng nhau, trong nháy mắt kiếm khí của Vương Lãng sụp đổ. Vương Lãng vội vàng nhấc kiếm lên ngăn cản, thuấn thân thuật. Hạ Thiên lúc này thân ảnh biến mất ngay tại chỗ, thời điểm xuất hiện trở lại thì hai ngón tay nhanh chóng điểm vào khớp nối sau lưng của Vương Lãng. Vương Lãng thì đang toàn lực chống cự nội lực ngoại phóng của Hạ Thiên còn dư lại, cho nên căn bản không cách nào quay đầu. Chỉ trong chớp mắt Hạ Thiên đã điểm ra tới 20 lần, cuối cùng một cước trực tiếp đạp vào giữa lưng của Vương Lãng. Cùng lúc đó hai tay của hắn mò mẫm trên trước ngực của Vương Lãng, một chiếc nhẫn đã xuất hiện trong tay, Bạch Hổ Giới. Bạch Hổ Giới này không biết dùng chất liệu gì chế tạo thành, Hạ Thiên cầm trong tay cảm giác rất nặng. Mà ở phía trên chiếc nhẫn là một cái bạch hổ đầu. Thắng rồi, Hạ Thiên vậy mà thắng. Hắn đã thành công đánh bại cao thủ địa cấp Thanh Thủy Kiếm Thánh Vương Lãng. Chiếc nhẫn này thuộc về ta, các người còn ai ý kiến gì không? Hạ Thiên đem chiếc nhẫn trực tiếp đeo lên ngón tay mình. Chung quanh không có bất kỳ người nào dám đáp lời. Ngay cả cao thủ địa cấp cũng không phải đối thủ của Hạ Thiên. Vậy thì bọn hắn làm sao còn dám xính cường? Cứu ta! Thanh Thủy Kiếm Thánh Vương Lãng hướng đám người hô lên. Hắn hy vọng là võ đang song hiệp có thể tới cứu hắn. Thế nhưng, hắn nhìn trong đám người một vòng lại không phát hiện võ đang song hiệp ở đâu. Tiểu tiện nhân, không phải đã nói. Các người, con mẹ nó vậy mà bỏ chạy. Hạ Thiên nhìn thoáng qua Thanh Thủy Kiếm Thánh nằm dưới mặt đất, khinh thường lắc đầu. Xem ở phân thượng, người là đệ tử của võ đang, ta không giết người. Bất quá về sau đừng có để ta lại nhìn thấy người nữa. Đại phong xa rung chuyển kèn két, phong cảnh nơi này thật dễ nhìn. Trời đẹp, mây tươi, còn có một đám trẻ con vui nhộn. Đúng lúc này thì điện thoại di động của Hạ Thiên vang lên. Nghe được âm thanh của bài hát này thay chuông điện thoại, nhưng người chung quanh vẻ mặt tràn đầy hắc tuyến. Bất kể nói thế nào thì Hạ Thiên cũng được coi là một cao thủ. Thế nhưng điện thoại di động quán mang theo tiếng chuông chẳng khác nào mang bom. Tử lão, chuyện gì vậy? Lâm trưởng phòng đã xảy ra chuyện rồi, nàng bị người ta bắt đi. Cái gì? Là ai làm? Lâm Khiếu Thiên. Mã Lạc Quá Bích. Ngươi lập tức đặt vé máy bay cho ta, ta sẽ trở về. Hạ Thiên nói xong cả người trực tiếp biến mất tại chỗ chạy về phương xa. Lúc này lưu lại nguyên một đám người lộn xộn đứng đó. Đã nói diệt Long đại hội đâu? Đã nói đi vây quét mà tồn trọng lâu đâu? Đã nói bảo vật đâu rồi? Bọn hắn cuối cùng cái gì cũng không đạt được. Sân bay. Trong đám người có một bóng người vội vàng cũng chạy về phía xa. Mặc dù những người ở hiện trường này cái gì cũng không đạt được, nhưng lúc này bọn hắn vẫn là nhiệt huyết sôi trào. Bọn hắn lần này xem như đã thấy được cảnh tượng hoành tráng. Những người này sau khi trở về sẽ bắt đầu tuyên dương về Hạ Thiên. Trong lúc nhất thời Hạ Thiên lại một lần nữa biến thành danh nhân. Hắn sau khi giết chết Lưu Sa ẩn bức thì lại sáng tạo ra kỳ tích. Đánh bại đệ tử Trần Thanh của Nam Giác Vệ Quảng, một chiêu chặt tay của độc môn lão quái. Đồng thời, Hắn đánh một cao thủ địa cấp thành tàn phế, đó chính là Thanh Thủy Kiếm Thánh Vương Lãng. Hừ. Lưu Sa Vệ Quảng sau khi nghe được tin tức này chỉ hừ lạnh một tiếng không nói gì. Xem ra, ngươi thực sự có hy vọng siêu việt phụ thân ngươi. Doãn Nhiếp ở thời điểm nghe được chuyện này, ánh mắt nhìn về phía bầu trời mà nói. Hạ gia đế đô, đáp ứng tất cả điều kiện của Lưu Sa, người này không thể lưu lại, nếu không hắn nhất định sẽ biến thành một hạ thiên long thứ hai. Trong ẩn môn, Tưởng Thiếu, hắn đã đánh bại một cao thủ địa cấp, Vũ Hạc đi tới trước mặt Tưởng Thiên Thư mà nói. Không nghĩ tới là tốc độ trưởng thành quán lại nhanh như vậy. Trưởng Thiên Thư chậm rãi mở to mắt. Ân, tốc độ phát triển quán xác thực là rất nhanh, bất quá hết thảy vẫn còn nắm trong lòng bàn tay. Hồ Phương Giã thì đã chết nhưng vẫn còn một Văn Nhã, Vũ Hạc thản nhiên nói. Văn Nhã cũng phải chết, năng lực của nàng quá đặc thù, ta không muốn để lại một quả bom ở bên cạnh. Tưởng Thiên Thư nói xong lại nhắm mắt lại. Lúc này thì Hạ Thiên đã chạy tới sân bay, Từ Lão đã đặt vé choán chuyến bay sớm nhất. Vẫn là khoang phổ thông, đây gần như là quy củ của Hạ Thiên. Đi khoang hạng nhất đối với hắn không có bất kỳ cái gì gọi là tất yếu cả. Một nữ tử cũng lặng lẽ theo sau Hạ Thiên, cùng Hạ Thiên lên cùng một chuyến bay. Hạ Thiên vừa ngồi vào chỗ của mình liền thấy đạo thân ảnh quen thuộc kia, chính là mỹ nữ váy đen. Soái ca, vé máy bay của ta là chỗ bên trong của ngươi. Nữ tử váy đen nhìn Hạ Thiên mỉm cười. Lúc ta lấy vé là được cơ mà. Hạ Thiên nghi ngờ nhìn về phía nữ tử váy đen kia. Ta đổi với hắn rồi, mỹ nữ váy đen thập phần tùy ý mà nói. Ngươi thật đúng là một cái đuôi. Hạ Thiên nói xong trực tiếp đứng dậy nhường chỗ cho nàng vào. Mỹ nữ váy đen đi thẳng vào. Ngươi gọi là Hạ Thiên sao? Ta gọi là Vương Tử Quỳnh. Vương Tử nghèo, ta còn tưởng là công chúa nghèo chứ. Hạ Thiên uể oải nói. Ách, tốt rồi, ngươi thích gọi thế nào thì cứ gọi. Công phu của ngươi lợi hại như vậy, làm sư phụ ta có được không? Vương Tử Quỳnh vẻ mặt mong đợi nhìn Hạ Thiên, trong ánh mắt tràn đầy vẻ thùy mị. Ngươi có bị bệnh không? Hạ Thiên nói xong trực tiếp nhắm mắt lại. Hắn cũng không có thời gian nào trò chuyện với nữ tử này. Cảnh sát tỷ tỷ quán bị người ta bắt đi, mà đó còn là tên phụ thân vô lương tâm Lâm Khiếu Thiên nữa. Lâm Khiếu Thiên là một kẻ lục thân bất nhận. Ngươi có thuốc không? Vương Tử Quỳnh hết sức bất mãn nói. Nàng không rõ ràng, chẳng lẽ bản thân mình không có mị lực sao? Vì cái gì mà gia hỏa này cư nhiên không thèm nhìn mình đến như vậy? Hạ Thiên không có tiếp tục để ý tới Vương Tử Quỳnh mà là nhắm mắt dưỡng thần. Hắn muốn nghỉ ngơi đến trạng thái tốt nhất. Lâm Khiếu Thiên thế nhưng là một nhân vật cực kỳ tàn nhẫn. Năm đó hắn hại chết lão bà của mình, cũng chính là mẫu thân của Lâm Băng Băng. Hiện tại Lâm Băng Băng bị bắt đi, chỉ sợ hạ chẳng cũng không tốt đẹp. Trên đường đi, mỹ nữ váy đen không ngừng nói chuyện với Hạ Thiên. Thế nhưng Hạ Thiên căn bản không phản ứng lại nàng. Sau khi máy bay hạ cánh thì Từ Lão đã chờ sẵn ở phi trường. Uy, mang ta theo một đoạn. Mỹ nữ váy đen vội vàng theo sau. Ầm. Hạ Thiên trực tiếp đem cửa xe đóng lại, đem mỹ nữ kia ngăn cách ở bên ngoài. Lái xe đi. Tình huống là như vậy. Mấy ngày trước, Lâm Khiếu Thiên đột nhiên tập kích biệt đội hành động sử của thành phố Giang Hải, khu vực tổng bộ. Hắn trước kia chính là phó tổ trưởng của Long Tổ, vì thế nên biết được vị trí của tổng bộ. Sau khi xông vào trong, hắn trực tiếp bắt Lâm Băng Băng đi, sau đó nói cho người phụ trách là để người tới ngoại ô tìm hắn. Từ Lão liền đem tình huống kể lại một lần. Ân, vậy thì trực tiếp tới đó, Hạ Thiên nói. Không cần gọi thêm người sao? Từ Lão hỏi. Không cần, ta đi với ngươi là đủ. Hạ Thiên lo lắng là đi nhiều người sẽ làm cho Lâm Khiếu Thiên sinh ra sợ hãi, đến lúc đó hắn nhất định rất có thể là sẽ hạ sát thủ với Lâm Băng Băng. Tốt rồi. Từ Lão hiện tại so với trước đã trẻ lại không ít. Hạ Thiên lúc này đã đậm sát thâm. Lâm Khiếu Thiên người này hắn tuyệt đối không thể lưu lại, nếu không thì sẽ là hậu họa vô tận. Xe chạy được khoảng chừng 2 giờ, bọn họ đã tới một nơi chứa hàng. Nơi này thì mỗi ngày chỉ mở từ 3 giờ chiều đến 9 giờ tối, vì lẽ đó hiện tại lúc này là không có ai. Ngươi chờ ta ở đây đi, một hồi ta bảo ngươi vào thì ngươi hăng vào. Hạ Thiên nhìn Từ Lão mà nói. Tốt. Từ Lão đã có thói quen với cách làm của Hạ Thiên. Hắn biết mình có khuyên thế nào cũng vô dụng, vì vậy vui vẻ đáp ứng. Hạ Thiên xuống xe. Nơi này kho hàng bình thường đã không có nhiều người, mà trông còn đặc biệt cũ nát. Nhìn tựa qua là cái chủng loại công ty sắp phá sản hay sập tiệm gì đó. Thậm chí khu vực phụ cận đã có viết mấy chữ là địa phương hủy bỏ, tháo dỡ. Con đường này cũng không tốt, đầu đầu cũng có ổ gà mấp mô. Kho hàng trước mặt của Hạ Thiên chỉ cao không tới 3 mét, ở phía ngoài dùng sắt lá và tôn để quây lên. Kèn két, hắn mở ra cửa chính của kho hàng. Người rốt cuộc đã đến. Lâm Kiếu Thiên lạnh lùng nhìn Hạ Thiên. Ân, ta đã đến. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Đã biết là phải chết mà còn dám tới. Lâm Kiếu Thiên liền kéo miếng băng dính trước miệng của Lâm Băng Băng ra. Hạ Thiên, chạy mau, không cần quản ta. Lâm Băng Băng la lớn, bá. Một tiếng bạt tai thanh thúy vang lên, khóe miệng của Lâm Băng Băng rỉ ra máu tươi. Ta giết ngươi. Hạ Thiên vẻ mặt phẫn nộ nhìn Lâm Kiếu Thiên. Hiện tại mái tóc của Lâm Băng Băng rối tung, khóe miệng toàn là tơ máu. Má cũng sưng lên không ít, rõ ràng không phải lần đầu bị đánh. Giết ta, ngươi đến xem, ngươi có thể thử một lần là ngươi nhanh hay là ta nhanh. Lúc này một khẩu súng trong tay của Lâm Kiếu Thiên đã nhắm thẳng vào cái đầu của Lâm Băng Băng. Ngươi đến cùng là muốn như thế nào? Ngươi không phải là muốn cơ quan thuật sao? Ngươi thả nàng, ta cho ngươi. Hạ Thiên phẫn nộ nhìn Lâm Kiếu Thiên. Hắn hiểu được mục đích của Lâm Kiếu Thiên. Cơ quan thuật là bảo vật mà Lâm Kiếu Thiên muốn nhất. Không sai. Cơ quan thuật ta xác thực là muốn. Đồng thời, ta cũng muốn tất cả bảo vật trên người ngươi. Còn có phương pháp phu luyện mà phụ thân ngươi để lại. Lâm Kiếu Thiên lạnh lùng nhìn Hạ Thiên rồi nói. Thế nào? Cho không? Ta cho. Chỉ cần ngươi thả nàng thì cái gì ta cũng cho ngươi. Hạ Thiên không có chút dò dự. Hắn quả nhiên để Lâm Kiếu Thiên hơi sững sờ. Quả nhiên là có tình có nghĩa. Vậy thì ngươi bây giờ lấy ra đi. Ngươi thả nàng ra trước, Hạ Thiên nói. Ngươi có tư cách gì mà bàn điều kiện với ta? Nếu như ngươi không nghe lời, ta cũng không thể cam đoan khẩu súng này có thể cướp cò hay không. Vạn nhất mà đánh vào cánh tay hay là cẳng chân thì sẽ không tốt đâu. Khóe miệng của Lâm Kiếu Thiên có chút dương lên, họng súng lại quét một vòng trên người của Lâm Băng Băng. Tốt, ta cho. Hạ Thiên trực tiếp lấy ra kim đao, sau đó là găng tay thiên tầm, ngay cả kim tùy nhuyễn giáp cũng cởi ra. Hắn biết nếu như mình không cầm ra một ít đồ thì lão già này tuyệt đối sẽ không tin. Linh Tê Nhất Chỉ và Mạn Vân Tiên Bộ thì không có bí tịch, nhưng ta có thể viết ra cho ngươi. Ngươi có thể thả nàng ra chưa? Hạ Thiên nói. Ha ha, ngươi coi ta là tiểu hài tử 3 tuổi sau. Lâm Kiếu Thiên cười lớn, sau đó một quyền đánh vào bụng của Lâm Băng Băng. Phốc, một vụ máu tươi từ trong miệng Lâm Băng Băng phun ra. Còn mẹ nó, Hạ Thiên trực tiếp liền muốn xông lên, đứng lại. Lâm Kiếu Thiên đem họng súng lại nhắm vào đầu Lâm Băng Băng. Hạ Thiên vội vàng ngừng lại cước bộ của mình. Người dám tiến về phía trước một bước, ta liền nổ súng. Lâm Kiếu Thiên nói. Tốt, vậy ta không bước. Hạ Thiên đứng yên tại chỗ. Xảm ra, ngươi thực sự rất thích nữ nhi của ta. Bất quá ta không tin là trên thế giới này có cái gì gọi là chân ái. Không bằng chúng ta tới làm thí nghiệm một chút. Lâm Kiếu Thiên đem họng súng nhắm ngay vào Hạ Thiên. Nếu như người dám tránh, ta liền đem súng này bắn vào người nàng. Không, Hạ Thiên, chạy mau. Lâm Băng Băng la lớn, bá. Lại là một tiếng bạt tai thanh thúy đánh vào trên mặt Lâm Băng Băng. Người, mẹ kiếp, có bản lĩnh gì thì hướng về phía ta. Hạ Thiên phẫn nộ hô lên. Hắn hận, căn bản là không thể xông lên tiêu diệt Lâm Kiếu Thiên. Hướng về ngươi, tốt. Lâm Kiếu Thiên mỉm cười rồi trực tiếp kéo cò. Ầm, một súng bắn vào cánh tay trái của Hạ Thiên. Phốc, máu tươi ròng ròng chảy ra. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây. Rõ ràng có thể thấy là số của Hạ Thiên vô cùng vất vả. Vừa mới trải qua cái vụ Ngọc Long Sơn Trang thì chạy về đây lại bị thằng Danh này nó tra tấn đến là khổ. Cái tiết tấu của nhân vật chính ở trong truyện này nó cứ liên tục bị cuốn vào các cái tình huống. Phải nói là cái này có mà đọc cả ngày cũng không hết tình huống đâu. Tôi rất muốn đọc nhiều nhưng mà hy vọng anh em phải cổ vũ tôi. Có gì thì hẹn gặp anh em ở trong phần sau nha. Chúc mọi người vui vẻ.